Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn Lâm Trình vẫn cười tủm tỉm với cô. Cô ái nhìn sang nơi khác, giả vờ ánh giọng. Bánh ăn cũng không tệ lắm. Giữa buổi, cô ái đi vào toilet rửa tay. Đến khi cô quay trở lại, bỗng nhìn thấy Lâm Trình đang đứng ở bên cạnh ô tô, luống cuống tay chân bận rộn làm gì đó. Cô nghi hoặc nhướng mày. Khi đến gần mới biết được, thì ra trong lúc cô vào toilet, Lâm Trình muốn uống trà, vì vậy đã gọi một ấm trà nóng. Rồi sau đó không biết như thế nào, Lâm Trình thế nhưng làm ly trà đổ vào cánh tay ô tô. Bây giờ đang là mùa đông, ô tô cũng mặc nhiều quần áo nên vết bỏng không mấy nghiêm trọng. Nhưng nhìn chỗ cánh tay vẫn thấy bị đỏ một mảng lớn. Nhìn cánh tay đỏ bừng của ô tô, lại nghĩ Lâm Trình nhân lúc cô rời đi, cố tình gọi trà thật nóng. Cơn giận của cô ái đột nhiên bùng lên, hai mắt nhìn Lâm Trình trừng trừng. Lâm Trình, anh cố ý phải không? Cố ý? Lâm Trình không nghĩ cô ái sẽ nói như vậy, anh cười lạnh. Cô ái, thì ra ở trong mắt em, anh là người như vậy. Nhìn Lâm Trình, hai người đối diện, cô ái trầm mặc đột nhiên không biết nên nói gì. Nhưng trong giây lát, cô ái khẽ nhíu mày, dựa vào cái gì mà cô phải tin tưởng anh ta, không phải cố ý. 3 năm trước, cô từng nghĩ anh ta thật lòng yêu cô, sẽ ở bên cô cả đời. Nhưng kết quả thế nào, anh ta vốn dĩ chỉ lợi dụng cô mà thôi. Cả giận, cô ái đột nhiên nói. Ở trong mắt tôi, anh chính là người quá đáng như vậy. Lâm Trình, anh có biết vừa rồi tôi đã ước gì không? Nguyện vọng sinh nhật của tôi chính là từ nay về sau anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, càng xa càng tốt. Tốt nhất là cả đời này cũng không phải gặp lại anh lần nào nữa. Cả đời cũng không muốn nhìn thấy anh. Nghe cô nói như vậy, Lâm Trình chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, lại nhìn cô và ô tô thân thiết với nhau. Lâm Trình vô thức gật đầu. Tôi hiểu rồi. Anh nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn anh đi khỏi nhà hàng, cô ái vội vàng cúi người xuống, cẩn thận xem vết thương của ô tô. Anh không sao chứ? Anh không sao, bây giờ người có chuyện là em ấy đúng. Ô tô đột nhiên đưa tay đặt lên ngực trái của cô. Lúc nói lời tổn thương anh ta, nơi này có đau không? Cô ái ngẩn người. Nơi đó sao? Cô chỉ thấy tim mình đau đớn vô cùng. Nhìn cô ái ngồi thụp xuống, cúi đầu chăm chú xem chỗ tay bị sưng đỏ cho mình, ô tô đột nhiên cầm lấy tay cô, ngừng động tang của cô lại. Ái ái, ngẩng đầu lên nhìn anh đi. Ô tô nói với cô, nhưng cô ái chẳng những không ngẩng đầu lên, mà còn cúi đầu xuống thấp hơn. Buông những lời tổn thương đến Lâm Trình, trong lòng cô nhất định vô cùng khó chịu. Lúc này, cô hẳn đang rất muốn khóc ra. Ô tô khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô ái. Nếu trong lòng không thoải mái, thì hãy khóc đi. Chỉ chốc lát sau, ô tô chợt nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ cô gái bên cạnh mình. Ô tô, lẽ ra em không nên quay về đây. Nếu em không quay trở lại để cởi bỏ khúc mắc trong lòng, thì em vĩnh viễn sẽ không cảm thấy vui vẻ thực sự được nữa. Ái ái, anh sẽ giúp em tìm về đáp án mà em mong muốn. Chính là câu trả lời cô không tìm thấy bấy lâu nay. Rốt cuộc Lâm Trình có thật lòng yêu cô hay không? Trấn an cô ái, trong lúc vô tình, ô tô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, đã thấy bên ngoài không biết từ khi nào, tuyết đã rơi trắng khắp nơi. Ái ái, tuyết rơi rồi. Thanh âm ô tô mang theo một chút hưng phấn. Cô ái lau nước mắt, cũng ngẩng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Những bông tuyết trắng như lông ngỗng đang nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết rơi thật rồi. Bên trong nhà hàng được sưởi ấm vừa chừng, không khí ấm áp nhẹ nhàng như mùa xuân, cùng với bầu không khí lạnh như băng bên ngoài, khác nhau một trời một vực. Khung kính vốn trong suốt của cửa sổ đã bị hơi nước làm mờ đi. Cô ái đi đến bên cạnh cửa sổ, khẽ cúi người, đưa tay lau vết mờ hơi nước, xuyên qua lớp thủy tinh trong vắt, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Khi còn bé, mỗi khi có tuyết rơi, ông nội thường đưa em tới hoa viên trong vườn đắp người tuyết. Nhớ đến ông nội, cô ái đột nhiên có chút nghẹn ngào. Ông nội đã mất, ông không còn trên đời nữa. Ngày thứ ba quay trở lại thành phố S, cô như vô tình hỏi thăm đến cô lão gia, chủ nhân của khu thương mại Ái Diệu. Có người đã nói cho cô biết, cô lão gia đã qua đời từ 2 năm trước. 2 năm trước, nói cách khác, ở năm thứ hai, khi cô rời khỏi thành phố S sang Zurich, ông đã không còn nữa. Nhìn ngoài cửa sổ, cô ái vô thức lấy tay lau hơi nước trên khung cửa kính, trong lòng không ngừng tự hỏi, ông nội có trách cô hay không? Trách cô đã bất hiếu như thế, bỏ sang Zurich mà không một lời từ biệt. Nhìn những bông hoa tuyết ngoài trời, ánh mắt cô ái đột nhiên như dừng lại ở nơi nào đó. Dường như Lâm Trình